Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, không ngờ chi dự. Lương Thành gật gật đầu, trong lòng vẫn còn có chút xem thường, cũng không để ý sau này Liêu Hà quận vương hội làm sao đối đãi chính mình. Thế nhưng là những lời này lại không cần nói cho Vu Tử Sơn, cho nên cũng thì không nói thêm gì nữa. Không lâu Lương Thành thì cùng Vu Tử Sơn trở lại trong phủ. Hai người sướng trò chuyện hơn nửa đêm. Lương Thành lại nhìn kỹ một chút Vu Tử Sơn khí sắc. Cảm thấy tình huống cũng không tệ lắm. Lần trước thấy hắn cái kia bởi vì tao ngộ thiên kiếp đưa đến bên tóc mai tóc trắng toàn bộ đều biến thành đen. Trên mặt những cái kia nhỏ bé nếp nhăn cũng biến mất. Cũng không thấy nữa một tia vẻ già nua. Bất quá Lương Thành đến cùng có chút không yên lòng, lo lắng Vu Tử Sơn lần trước bởi vì luyện chế chuyển vận phù chịu đến tổn hại thân thể sẽ còn ra biến cố gì. Sau đó lại tay ra Vu Tử Sơn tay trái mạch môn cẩn thận kiểm tra một phen. Tại cái này chi sau Lương Thành phát hiện Vu Tử Sơn tại khác phương diện cũng không lo ngại, cũng là tổn thất thọ nguyên, bởi vì ăn vào trường sinh đan lại bù đắp lại 300 năm. Tổng thể đến xem Vu Tử Sơn cái này dung hợp tu sĩ ước chừng 500 năm thọ tính toán một vào một. Ra là hao tổn ước chừng 200 năm. Cũng coi là có chút tổn thất nặng nề. Lương Thành buông ra Vu Tử Sơn tay trái nói ra. Tử Sơn, người lần trước luyện chế chuyển vận phù cơ hồ đem chính mình thọ nguyên hao tổn hầu như không còn. Bây giờ đã là đang tiêu hao trường sinh đan mang cho ngươi ngoài định mức 300 năm. Cho nên ngươi sau này tuyệt đối không nên lại đi luyện chế cái kia chuyển vận phù. Như là ra đồng dạng ngoài ý muốn, lúc đó tại chỗ muốn cái mạng nhỏ ngươi. Vu Tử Sơn nghe vậy một vươn đầu lưỡi. Biết Thành ca, ta sẽ không lại mạo hiểm luyện chế cái kia chuyển vận phù lục. Lương Thành nhìn xem Vu Tử Sơn, lại dặn dò, ngươi sau này muốn chăm chỉ tu luyện, ngàn vạn muốn tại trong vòng 300 năm tiến giai kết đan. Như thế lời nói, thọ nguyên vấn đề liền không lớn. Vu Tử Sơn gật gật đầu. Không có vấn đề, khác không nói. Ta Vu Tử Sơn dù sao cũng là tiến thiên cương viện người. Tư chất không tính kém. Tư nguyên cũng không thành vấn đề. Nơi nào sẽ muốn lâu như vậy mới tiến giai. Nhiều lắm là 3-5 năm bên trong ta thì nhất định sẽ tiến giai kết đan. Thuận lợi theo học viện xuất sư. Lương Thành nghe vậy cũng gật gật đầu. Vấn đề này phía trên Vu Tử Sơn cũng không có nói mạnh miệng. Hắn tu luyện xem như tự mở ra một con đường. Chủ tu là xem bói thuật. Về mặt tu luyện thiên phú còn đặc biệt mạnh. Trên thực tế cũng có thể về tại thiên tài một loại người. Cho nên ấn cái này đường đi đi xuống. Khác không nói. Tiến giai kết đan khẳng định không phải việc khó. Bởi vì đối Vu Tử Sơn công pháp hoàn toàn không hiểu. Lương Thành cũng xem không hiểu hắn tiến cảnh đến cùng như thế nào. Mặc dù cảm thấy hắn chiến lực yếu đuối, nhưng trên thực tế Vu Tử Sơn cũng căn bản không cần cùng người chính diện đối địch. Ngày thường đều là su cắt tị hung, cho nên cũng căn bản không cần gì chính diện cứng đối cứng chiến đấu lực. Theo hắn một mực sống được có tư có vị, không có không mạo hiểm đến xem, người ta đi được là hoàn toàn khác biệt một cái con đường. Khắp nơi có quý nhân tương trợ, vị trí hoàn cảnh đều rất an toàn. Đây nhất định không phải ngẫu nhiên. Cho dù có lòng mang ác ý địch nhân muốn đối phó hắn, cũng căn bản đến không đến trước mặt hắn. Huống chi Vu Tử Sơn còn nắm giữ một loại hết sức kỳ lạ chế phù thuật. Những cái kia vô cùng kỳ quặc phù lục chỉ sợ cũng không phải tốt đối phó. Lại nói Tử Sơn thực tế chiến lược đến tột cùng như thế nào cái kia cũng không tiện nói. Hắn những cái kia quái dị không gì sánh được đi bộ cùng kỳ quái chiến đấu thủ pháp. Khả năng cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chỗ lấy chính mình sẽ cảm thấy Vu Tử Sơn rất yếu. Đó là bởi vì hắn xưa nay sẽ không dùng những vật này tới đối phó chính mình. Nghĩ tới đây, Lương Thành cũng yên lòng. Tiếp lấy lại tùy tiện trò chuyện một hồi. Vu Tử Sơn nói, Thành ca, ngươi sáng mai còn muốn vào triều thấy mặt vua. Vẫn là hơi chút nghỉ ngơi mấy canh giờ a. Sáng mai, ta phái xe đưa ngươi vào hoàng thành. Sáng sớm hôm sau, vẫn chưa tới canh bốn sáng, bầu trời còn đen kịt một màu. Lương Thành liền mặc vào triều phục, Nga quan bác đái, trang điểm chỉnh tề, ngồi Vu Tử Sơn trong phủ xe thú đi tới Hoàng Thành. Lúc này bên ngoài cửa cung trên quảng trường đã tới không ít quần thần. Trong Hoàng Cung mấy cái thái giám đánh lấy nguyệt quang thạch đèn lồng chiếu sáng. Ánh sáng tối tăm như hoa, hết thảy đều lộ ra mông lung. Lương Thành chẳng những cấp quan thấp, vẫn là hồi kinh ngoại quan, lại không biết mấy người. Duy nhất có chút quen mặt cũng là mấy vị hôm qua tại trên tiệc rượu gặp qua một lần hộ bộ quan viên. Thế nhưng là Lương Thành trong lòng mình nắm chắc, nhìn ra được người ta bây giờ căn bản thì không thèm để ý chính mình. Tự nhiên cũng sẽ không tiến lên tự chuốc nhục nhã. Bởi vậy Lương Thành liền xa xa đứng tại chúng quan thân sau cách đó không xa. Yên lặng chờ đợi, cứ như vậy đứng một lát, Lương Thành nghe phía sau xe thú âm hưởng. Đồng thời cũng cảm thấy một tia sáng đang đến gần. Sau đó quay đầu nhìn lại, liền thấy 20 cái tùy tùng bộ hạ lấy một lượng hào hoa chi cực xe thú đi tới trước cửa cung cách đó không xa. Sau đó thả chậm tốc độ, chậm rãi lái tới. Chiếc này xe thú là từ hai đầu kỳ dị quái mã lôi kéo. Bởi vì đã tiếp cận mục đích, tốc độ đã sớm hạ xuống đến. Thế nhưng là xe thú lộ ra đến mức dị thường bình ổn. Hiển nhiên chiếc này xe thú không tầm thường. Những thứ này các tùy tùng cũng đều cưỡi lấy xích diễm câu. Phóng ngựa tại trước hai vị tùy tùng trên tay giơ cán dài nguyệt quang thạch đèn lồng. Cái này đèn lồng so với bình thường sáng ngời rất nhiều. Trên đó viết Liêu Hà Quận Vương Phủ ba chữ. Hiển nhiên ngồi trên xe cũng là Liêu Hà Quận Vương. Ngũ hoàng tử Hô Duyên Nhược Trần. Cái này hai đầu quái mã nhất thời hấp dẫn Lương Thành chú ý lực. Chỉ gặp bọn họ trên thân hất lên màu vàng tế mao. Trên đầu còn mọc lên một chi dài nhỏ độc giác. Trên cổ lông bờm cùng tiếp cận móng ngựa chỗ lông tóc lại là đỏ rực như lửa đồng dạng. Nhìn lấy đã cảm thấy cực kỳ thần tuấn. Lúc này ở trong sân không ít quan viên đều xoay người lại. Xem bộ dáng là chuẩn bị hướng về vị này lấy chạm tay có thể bỏng vương gia thỉnh an thi lễ. Cũng có mấy vị quan viên trên mặt lộ ra một điểm xem thường thần sắc. Tụ ở nơi đó xì xào bàn tán. Thanh âm ép tới rất thấp. Có thể Lương Thành bởi vì thính lực xuất chúng. Vẫn là đem thanh âm nghe đến trong tai. Liêu Hà Quận Vương lần này thật đúng là rêu rao a. Lại dùng hai đầu phi hoàng tới kéo xe thú. Loại chuyện này thật có chút đi quá giới hạn a. Không biết các ngôn quan trông thấy hội nói thế nào. Còn có thể nói thế nào? Không lời nào để nói thôi. Ngươi còn không biết sao? Chiếc này phi hoàng xe, vốn chính là bệ hạ trước mấy ngày mới ban thưởng quận vương. Lại đặc biệt hạ chiếu để hắn hôm nay lấy phi hoàng xe tới vào triều. Tại chỗ người nhà quận vương điện hạ là phụng chỉ làm việc. Đây là bệ hạ ban cho đặc thù vinh diệu. Các ngôn quan có thể nói cái gì? Lương Thành thế mới biết nguyên lai cái này kéo xe yêu thú cũng là phi hoàng. Có cái từ gọi là thăng chức rất nhanh. Xem ra hôm nay quốc chủ phía dưới đặc chỉ để ngũ hoàng tử lấy phi hoàng trên xe chiều. Là thâm ý sâu sắc. Quả nhiên, Lương Thành lại nghe được mặt khác một nhóm người khe khẽ bàn luận lên. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là cũng không có cố ý đè thấp. Hiển nhiên là có chút vui sướng. Lại có chút nịnh bợ ý tứ. Mặc dù bây giờ nói chuyện xe thú phía trên Liêu Hà Quận Vương cũng không thể nghe thấy. Thế nhưng đồng thời không trở ngại những người này ở đây đồng liêu trước mặt biểu đạt chính mình. Đối quận vương điện hạ một mảnh trung tâm. Vương đại nhân, người nhìn bệ hạ ban cho quận vương phi hoàng xe nói rõ cái gì? Cái kia còn dùng nhiều lời. Thăng chức rất nhanh đi. Bệ hạ ý tứ đã sớm rõ ràng còn tại đó. Ha ha, lần này quận vương công lao cực lớn, vọng hải thành chiến dịch, ta đại huyền quốc hướng tinh vân hải khai cương 10.000 dặm. Nếu không phải quận vương biết người khéo dùng, vậy làm sao có thể hoàn thành? Lý đại nhân a, nói đến vọng hải thành sự tình, người có thể nghe nói ngụy tướng bên kia tình huống. Vậy đơn giản là, chấm ngoặc kép, một vị áo lam quan viên nói đến đây đem thanh âm ép tới rất thấp. Hướng lớn thảo luận, có thể nói là thông đồng với địch phản quốc. vấn đề này à, Ti nói liên lụy không đến vị kia. Khụ khụ, thế nhưng là mọi người đều biết, ngụy tướng mấy năm này đi được cùng vị kia rất gần. Cứ như vậy, chỉ sợ vị kia cũng muốn thụ liên lụy. Chấm ngoặc kép, Lý đại nhân nói không tỉ mỉ, lại hình như cố ý muốn thị uy đồng dạng nói ra. Quả nhiên lúc trước đánh giá phi hoàng xe cái kia mấy vị quan viên nghe lời này về sau mặt lộ vẻ như nghĩ tới cái gì, mi đầu đều chăm chú nhăn lại đến. Hiển nhiên là muốn đến cái gì làm cho người lo lắng sự tình. Không khỏi vì chính mình tiền đồ lo lắng. Lúc này Liêu Hà quận vương Hô Duyên Nhược Trần phi hoàng xe đã đi tới sân trống một bên. Không ít quan viên đã nghênh đón. Trên mặt đều lộ ra rực rỡ ý cười. Cảm thấy liền xem như tại vị này vương ra trước mặt sáng cái tướng cũng là tốt. Lương Thành lại không có nghênh đón. Nghĩ thầm Liêu Hà quận vương đã không chào đón chính mình. Như vậy cũng không có tất muốn mạnh mẽ tiếp cận đi tự lấy nhục. Nhìn xem bên người người từng trải có chút nhiều. Sau đó ngược lại còn hướng nơi xa đi ra ngoài mấy bước. Lúc này tùy tùng đem xe thú trước rèm nhếch lên. Liêu Hà quận vương thì bước xuống xe. Mặt mỉm cười cùng bốn phía đi tới đám quan chức gật đầu tỏ ý. Thỉnh thoảng hàn huyên vài câu. Cái kia nho nhã mà khí chất ôn nhuận thái độ làm cho người tin phục. Vây quanh ở trước xe chỗ xa xa những cái kia cấp bậc khá thấp đám quan chức ảo ảo thỉnh an nói. Ti chức tham kiến Liêu Hà quận vương điện hạ. Hô Duyên Nhược Trần ôn hòa cười một tiếng. Khoát tay nói. Chư vị đại nhân không cần đa lễ. Nói. Hắn dương mắt dò xét bốn phía một cái. Sau đó cùng mấy cái quyền cao chức trọng quần thần phân biệt cầm tay nhàn trò chuyện vài câu. Ánh mắt hướng phía trước quét qua. Đã nhìn thấy đứng bên ngoài Lương Thành. Sau đó thẳng thắn hướng về hắn đi qua. Trên mặt còn treo lấy ôn hòa nụ cười. Lương Thành cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới quận vương điện hạ chủ động hướng chính mình đi tới. Sau đó khom người thi lễ nói. Ti chức gặp qua Liêu Hà quận vương điện hạ. Ha ha ha, Vọng Hải thành chủ không cần đa lễ. Hôm nay ngươi mới là nhân vật chính a. Làm sao một người đứng ở chỗ này? Chắc là tất cả mọi người không có nhận ra ngươi. Đi theo ta, ta giới thiệu ngươi cho chúng vị đại nhân nhận thức một chút. Hô Duyên Nhược Trần một bên nói. Một bên hòa ái dễ gần địa lôi kéo Lương Thành tay. Quay người nhìn về phía sau mặt quan viên. Chư vị đại nhân, các ngươi đại khái còn cũng không nhận ra vị đại nhân này à. Hắn nhưng là gần nhất lập đại công công thần. Vọng Hải thành chủ Lương Thành Lương đại nhân. Hắn cũng là bản vương tại Thiên Cương Viện sư đệ. Đúng là hắn xuất lĩnh Vọng Hải thành quân dân cùng hải tộc dục huyết phấn chiến. Lúc này mới đánh bại hải tộc càn rỡ tiến công. Vì ta đại huyền quốc khai mở 10.000 dặm lãnh thổ. Hả, nguyên lai là hắn. Thật sự là tuổi trẻ tài cao nha. Lương thành chủ thật đúng là vì ta đại huyền thành lập đại công. Lão hủ bội phục. Thiên Cương Viện không hổ là ta đại huyền quốc năm đại học viện một trong. Thật đúng là tàng long ngọa hổ oa. Không phải sao. Trước mắt thì là một đôi tuổi trẻ tài cao anh tài a. Mọi người nghe vậy ào ào nghị luận lên. Thì liền hôm qua đối Lương thành hờ hững hộ bộ quan viên cũng giống như hôm nay mới nhận biết Lương thành đồng dạng, các loại đầy nhiệt tình khen ngợi thanh âm đập vào mặt. Để Lương Thành hơi cảm giác mờ mịt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.